Chương 10, mặc dù Lưu Bang nói Tam Cố Mao Lư về sau liền mang theo Trương Lương cùng Ngu Cơ một đạo đi, Lâm Thiên Diêu lại không nghĩ rằng Lưu Bang trong miệng hay là Tam Cố Mao Lư dĩ nhiên là lấy phương thức này. Ngày thứ hai, Lưu Bang cùng Trương Lương hai người liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện vào được. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi hay là mời Lâm Thiên Diêu cái kia trở về chứ còn chưa nói ra miệng, đã bị hết thể trước mắt sợ ngây người. Trương Lương dường như nói câu gì, ngay sau đó co lại bàn nóng hổi mỹ vị món ngon cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nướng tiêu tiêu thúy thúy chân heo, mặt trên tràn đầy tương chấp cùng chi ma, nếu như cắn xuống một cái nhất định sẽ được miệng đầy tiêu hương. Thủy nấu miếng cá mỏng trong suốt, lẳng lặng nằm đỏ phừng phừng tê cay trong nước dùng. Thịt hâm, lanh ăn thỏ, thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh, từng đạo đáp ứng không xuể, chớ đừng nhắc tới cái kia trong đó. Vẫn còn có một cái buồn lớn tê dại cay tiểu long hà đừng nói Lâm Thiên Diêu sợ ngây người, Lưu Bang đã sớm thành nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả luôn luôn ngạo mạn như thường Trương Lương đều có chút duy trì không được biểu tình. Thế nhưng ngay sau đó, Lưu Bang thần tình như thường cười rộ lên, vô cùng lãnh đạm móc ra chiếc đũa thống tử, ngươi tử Cao Y Na Ho biết nhiều như vậy ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này. Lưu Bang đã bắt đầu bắt hà. Ngươi đến cùng tới làm gì mặc dù không biết bọn họ đang làm gì. Nhưng mắt thấy Tiểu Long Hà muốn ở trước mắt bị đoạt hết cho dù Lâm Thiên Diêu lại giả vờ bình tĩnh cũng không nhịn được, nhất thời cùng Lưu Bang nhét chung một chỗ đoạt hà ăn. Ai nha, Lưu Bang một tay gấp lên chân heo, lúc đầu sao, chúng ta nghĩ cắn ra giòn, ngươi nơi đây không đủ ăn mặc hấp đầu khớp xương, để dịch cổ làm cho ngươi chút đồ ăn. Trương Lương xem không xuống hắn chủ quân như thế mất mặt biểu hiện, nhanh lên nói tiếp, ta năng lực là ngôn linh, gần thân năng lực, vừa rồi ta nói chính là hết thể ngươi thích ăn thức ăn hiện thân nơi đây. Sau đó hắn ho khan hai tiếng không có tiếp tục nói hết. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng có chút xấu hổ, dù sao Trương Lương cái này năng lực quá mức nghịch thiên, có thể khám phá tất cả mọi chuyện chẳng phải là liền hắn tâm lý đang suy nghĩ gì có nhược điểm gì đều biết nhất thanh nhị sở, hắn có loại tư ẩn bị theo dõi cảm giác. Nhưng Trương Lương dường như đã nhận ra cái gì, rất nhanh mở miệng nói. Ta không thể nào hiểu được Lưu Quý đang suy nghĩ gì, cũng không thể nào hiểu được vì sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy thức ăn. Giữa người và người chênh lệch thật sự là một chuyện đáng giá suy tính sự tình. Dứt lời hắn lại lâm vào các ngươi cái này đàn phàm nhân là ta loại này thiên tài không thể nào hiểu được cha NZTHI, dường như vẻ mặt đều viết chẳng đáng với phàm nhân làm bạn. Cái này nhân loại đã không cứu, Lâm Thiên Diêu trong lòng nhổ nước bọt, vừa nhìn về phía ở bên kia ăn vui sướng Lưu Bang, không gần như chỉ ở trong lòng bổ sung một câu, cái này nhân loại cũng không cứu. Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Thiên Diêu nghe qua thanh âm kia. Lập tức liền nghe được là Ngu Cơ. Mau tới cứu vớt ta à, hai người kia đã là triệt triệt để ngu dại chỉ có mỹ nữ mới có thể giải cứu ta ra đau khổ a. Lâm Thiên Diêu tự nhiên rất là phấn khởi. Sau đó, hắn liền thấy Ngu Cơ một người xách một đầu thoạt nhìn có 400-500 cân dạ chư đã đi tới. Tế tế giày cao gót phi thường vững vàng đi ở bùn trên đất, Ngu Cơ vóc người thoạt nhìn tự nhiên cũng là tương đương nhu nhược lại thục nữ, chỉ là nàng một tay kéo heo rừng cử động đã đầy đủ để Lâm Thiên Diêu nghẹn họng nhìn chân chối. Gì các ngươi cái này có ăn thiệt thòi ta còn đặc biệt đi đánh một đầu dã chư. Ngu Cơ nhìn đang ở đại cật đại hát Lưu Bang tò mò mở miệng, một tay đem dã chư bông, kết quả cái kia quái vật lớn rơi trên mặt đất phát sinh oanh một tiếng nổ, quả thực đại địa đều ở đây rung động. Lâm Thiên Diêu quả thực không dám nghĩ nàng rốt cuộc là làm sao đi săn được, rõ ràng ngày hôm qua còn là một bộ tình ý kéo dài ước hạng vũ răng dấp, làm sao hôm nay quả thực đổi một cái người thiết giá huy sư muội, ngươi làm sao có thể làm như vậy. Không sai a Trương Lương đại ca, nhanh dạy một bài học sư muội của ngươi a, lại nói tiếp nàng thật là sư muội sao? Ở ta lão gia người như thế thông thường bị mọi người xưng là thuần gia môn a, ngươi chính là không phải hảo hảo tu hành, ngươi xem vết thương rách lớn như vậy, huyết chảy đầy đất, sẽ đưa tới răng trùng. Chờ một chút đây không phải là trọng điểm a, vì sao trọng điểm của ngươi sẽ là loại này kỳ quái địa phương a? Không sai, như vậy thì không thể làm máu heo cao ngất. Xin nhờ Lưu Ba ngươi không nên nói nữa. Tê cay tiểu long hà cùng bia còn không trận nổi miệng sao, ăn thật ngon vật của ngươi không được sao. Ta nói, các ngươi đến cùng là tới làm gì a? Lâm Thiên Diêu rốt cuộc không chịu nổi, đám người kia quả thực hoàn toàn là một cái khác họa phong, cùng mình hoàn toàn không đáp hãy nhanh lên một chút thoát khỏi đám người kia a, thật là đáng sợ a, ngây người lâu đầu góc cũng sẽ hư a. Tuyệt đối là kết quả Lưu Bang một bên gặm tê dại tiểu nhất bên tự nhiên nói rằng, đương nhiên là tới Tam Cố Mao Lư, ha ha ha. Ở gia hương của ta nhưng là có miễn là ăn chung bữa cơm quan hệ sẽ thay đổi song châm ngôn cao y na ho đây coi là người sai vật kia Tam Cố Mao Lư, ngươi căn bản là bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên ở chỗ này tọng a hơn nữa xem như là người sai vật kia châm ngôn nghe giống như là mới biên tốt thuận miệng vừa nói mà thôi a phảng phất là nhìn ra Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm quả thực muốn trở mặt đuổi người, Lưu Bang hỏi dò, nếu không chúng ta ngày mai trở lại, van ngươi ngày mai đừng đến, đời này đều không muốn nhìn thấy các ngươi được không? Tuy là trong lòng chống cự càng phát ra nghiêm trọng, nhưng Lâm Thiên Diêu thật đúng là sợ nếu như ngày mai bọn họ tiếp tục tới được nói sẽ làm ra dạng gì yêu thiêu thân. Đây không phải là khuất phục, đây là chịu đủ rồi. Lâm Thiên Diêu ác cờ tựa như cho mình khuyến khích, sau đó yếu ớt thở dài một hơi. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì dậy cổ? Ngày mai chúng ta tới liền mang một ít quần áo xinh đẹp gì gì đó, ngươi xem cái này ăn, mặc, ở, đi lại, thực hôm nay lộng rất tốt, còn lại mấy thứ cũng không có thể hạ xuống, nhất định có thể đả động thống tử Lưu Bang còn tại đằng kia thao thao bất tuyệt. Lưu Quý, Trương Lương chọc chọc hắn. Làm sao vậy, dây cổ? Hệ thống đã đồng ý ta liền biết chúng ta thống tử huynh đệ tâm địa thiện lương làm người phúc hậu lại giảng nghĩa khí, đi thôi, cái này cùng chúng ta một đạo xuống núi trở về cai hạ. Lưu Bang sửng sốt một chút phản ứng kịp, vừa nói một bên đã nghị kể vai sát cánh. Lâm Thiên Diêu hất tay của hắn ra, lãnh băng băng mà hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, trên người ta đến cùng có cái gì là các ngươi phải lấy được. Lưu Bang lấy làm kinh hãi, thông tử nói cái gì cao y nào, chúng ta không đa là huynh đệ hai cần ngươi giết Hạng Vũ. Trương Lương cắt đứt Lưu Bang lại nhải, mang theo ngạo mạn cùng lánh tĩnh mở miệng, Hạng Vũ không ngừng luân hồi, chỉ có bên ngoài số mệnh ngươi mới có thể hoàn toàn giết chết Hạng Vũ. Chúng ta sẽ thiết lập tốt tất cả, chỉ chờ ngươi một kích tối hậu.